36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 95, bị thế giới bỏ rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thanh Nhã bước vào nhà, lên lầu nhưng không bật đèn mà trực tiếp đi tới cửa sổ sát đất. Cô ta nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ chính của biệt thự đối diện. Đó là một tấm kính màu trắng được làm từ thủy tinh có tính chất đặc biệt, có thể ngăn những ánh mắt tò mò của người bên ngoài. Cô ta hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Cuối cùng người bên trong đang làm gì? Lạc Thanh Nhã cảm thấy trong lòng vừa đau vừa hận, nước mắt lưng tròng. Loại đau đớn yêu mà không có được khiến cô ta đau khổ không thôi. Trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên quấn quýt ân ái bên nhau và hình ảnh Đường Uyển Dư hết sức hài lòng với Lăng Tử Yên. Xung quanh tối om, Lạc Thanh Nhã tựa trán vào khung cửa sổ sát đất lạnh lẽo, đột nhiên có cảm giác cả thế giới đã bỏ rơi cô ta. Không được, anh phải là của em, anh phải là của em. Kỳ Minh Viễn, em yêu anh không biết sao. Người yêu anh nhất chính là em, trên đời này không có người nào yêu anh hơn tớ cả. Nhưng tại sao anh không bao giờ nghĩ về em? Lạc Thanh Nhã nhìn nhà Kỳ Minh Viễn ở đối diện rơi nước mắt. Trái tim cô ta như đang rỉ máu. Không, anh không thể yêu cô ta, anh chỉ có thể yêu em thôi. Dì Đường, chẳng phải dì đã nói là dì thích cháu nhất sao? Tại sao lại chấp nhận Lăng Tử Yên? Cô ta đã từng kết hôn rồi, sao cô ta có thể xứng với con trai của dì chứ? Khi cô ta nói thầm đến đây, Lạc Thanh Nhã đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên ân ái như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có con. Nếu Lăng Tử Yên có con thì chẳng phải dì Đường sẽ thích cô ta hơn sao? Vậy thì mình còn cơ hội nào nữa? Nhưng nếu Lăng Tử Yên không thể sinh con thì sao? Khuôn mặt vốn dĩ đau khổ và thất vọng của Lạc Thanh Nhã đột nhiên hiện lên sức sống, như thể một tia nắng đột nhiên xuyên qua bầu trời u ám, khiến mọi người không khỏi sinh ra một chút hy vọng trong lòng. Cô ta nhớ lần trước khi đến Dubai, cô ta có nghe các thành viên trong hoàng tộc kể rằng có một loại thuốc trên thị trường chợ đen có thể khống chế khả năng thụ thai theo ý muốn của phụ nữ. Trong vòng một năm sau khi uống sẽ không có khả năng mang thai. Chỉ cần cô ta cho Lăng Tử Yên uống loại thuốc này hàng năm đúng giờ, cô sẽ không thể sinh một đứa trẻ. Một khi Lăng Tử Yên không thể sinh con thì tài sản và việc kinh doanh của gia đình thuộc tập đoàn Hải An sẽ dành cho ai? Đường Uyển Dư dù có thấu hiểu đến đâu cũng không thể chấp nhận một cô con dâu không thể sinh con. Được rồi, không thành vấn đề. Trên mặt Kỳ Minh Viễn nở nụ cười đắc thắng, cuối cùng vào lúc 22:59, anh xoay mặt bà xã qua chỗ khác. Em yêu, nhìn này, anh rất đúng giờ. Một giây sau, Lăng Tử Yên không thể nhịn được há miệng cắn chặt vai anh. Người này quả nhiên rất đúng mực, khả năng khống chế này cũng rất mạnh. Đêm nay, Lăng Tử Yên cuối cùng cũng hài lòng với Kỳ Minh Viễn. Em yêu, cảm giác được kiềm chế như vậy cũng không tệ. Kỳ Minh Viễn nghiêng người nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hơi thở còn có chút gấp gáp. Em nói xem có đúng không? Không tệ, Lăng Tử Yên gật đầu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Đôi tay nhỏ bé lười biếng vòng tay qua cổ anh, tận hưởng cảm giác chưa ngủ sau cuộc ân ái. Kỳ Minh Viễn đưa tay ôm eo thon nhỏ của cô, xoa lên bụng cô cười rộ lên. Em nói xem, ở đây có thể có em bé rồi không? Chắc là... Không thể nào đâu, Lăng Tử Yên đưa tay lên tính một chút, em không phải đang trong thời kỳ rụng trứng, đêm đó cũng không có sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Minh Viễn hơi hơi nheo mắt nhắc nhở cô đêm đó bọn họ không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Chắc là không, vì lúc đó em đã qua thời kỳ rụng trứng, ba dì đã sắp đến lần thứ hai rồi. Lăng Tử Yên lập tức hiểu ra, thảo nào em không chịu nổi sự trêu chọc của anh, ngày mai ba dì của em sẽ đến. Hả, Kỳ Minh Viễn nhíu mày, em mong chờ bà gì đến vậy à, cách chương.